Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1106, Thái Bình Đạo Bí Ẩn. Quân chủ tính toán không sai, lợi dụng Bắc Mang Sơn phong đô giới, cùng đạo môn quấn lấy nhau, chỉ cần ngày sau đạo môn bất diệt, hắn phong đô tự vững như núi Thái, Bắc Mang Sơn thành. Đạo môn cùng nhau ăn mừng, quỷ vương xếp đặt buổi tiệc, mời tiệc thiên hạ đạo môn tu sĩ, vô số cường giả tổng hợp một đường. Đô đốc, quỷ vương truyền đến thiệp mời, Trương Bách Nhân thưởng thức tế luyện trong tay đại địa thai màng. Trong mắt tràn đầy vẻ trầm tư, Lục Vũ Tiếu xanh xanh đi tới. Ô, Bắc Mang Sơn khánh công, hắn còn dám mời ta. Ta cùng với đạo môn rất nhiều tông môn đều không hợp nhau. Mời ta sợ là tiệc rượu khó mở, hay là không đi thôi, miễn cho gây phiền toái. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, Lục Vũ xuống từ chối, lưu lại Trương Bách Nhân lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trước án kỷ. Bút lông trong tay không nhanh không chậm viết đạo đức kinh. Quan Tự Tại đứng ở Trương Bách Nhân bên người, cúi đầu nhìn Trương Bách Nhân thư pháp, tựa hồ sa vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đô đốc tốt tu vi, Quan Tự Tại khen một tiếng, mỗi một chữ đều tựa như là một chiêu kiếm thuật. Đô đốc bức chữ này thiếp, chính là bảo vật vô giá. Hô, đại hỏa cuốn lên, sách thiếp hóa thành tro tàn. Quan Tự Tại ánh mắt lộ ra vẻ nuối tiếc vẻ. Đô đốc, người sứ giả kia nói, có thượng cổ Thái Bình Thiên Quốc tin tức, quỷ ương muốn cùng đô đốc thương thảo. Lục Vũ lại thân hình phiêu hốt đi vào, Thái Bình đạo di chỉ. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, bút lông trong tay phóng hạ, cùng Quan Tự Tại liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Thái Bình đạo Trương Giác là tu vi gì? Có thể lấy sức một người hỏng rồi đại hán Giang Sơn. Tuyệt không tầm thường thuật sĩ, mà là đã gần như tiên đạo nhân vật. Đáng tiếc Thái Bình thần quốc trung quy không có có dựng thành. Dã tràng xe cát, thế gian này công pháp tu luyện vô số loại. Nhưng Trương Giác công pháp nhất định là thần kỳ nhất. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập Trương Giác kẻ này lại nghĩ cải thiên hoán địa. Thật là khó mà tin nổi, Tam Quốc đến nay chiều, 800 năm không tới, Thái Bình đạo khẳng định như cũ có đệ tử môn nhân tại trong bóng tối truyền bá. Thậm chí Trương Giác cùng Bắc Thiên Sư đạo quan hệ giữa, cũng là ám muội không rõ. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, nhìn về phía Quan Tự Tại, ngươi nói thế nào? Vẫn là đi xem một chút tốt. Quan Tự Tại lộ ra vẻ hứng thú, nói thật, đối với Thái Bình Thiên Quốc, ta còn là rất có hứng thú. Chỉ cần là tu sĩ, tựu không có có không đúng cân tiểu ly Thiên Quốc cảm giác hứng thú. Năm đó Thái Bình đạo Trương gia tam huynh đệ đem Đại Hán Vương triều quấy nhiễu long trời lở đất, đổi càn khôn, này là hạng nào vĩ lược? Cũng bây giờ chiều, nghĩ muốn dao động đại tùy căn cơ, chỉ cần môn phiệt, thế gia liên hợp lại, cùng động thủ, lúc nãy có mấy phần cơ hội, hơn nữa còn là tìm đường chết tiểu năng thủ Dương Quảng Tam Trinh Cao Lệ chủ động phối hợp. Bằng không chỉ bằng vào thiên hạ bất kỳ một giáo, một nhà, đều tuyệt khó lật đổ đại tùy thống trị. Mà năm đó Thái Bình đạo Trương thị tam huynh đệ lại có thể dựa vào một bộ Thái Bình đạo trải qua lật đổ cường thịnh Hán Vương triều thống trị, đơn giản là khó mà tin nổi. Đương nhiên, càng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi là Nam Hoa lão tiên thân phận chân chính. Ngươi và ta một đạo đi thôi. Trương Bách Nhân nhìn về phía Quan Tự Tại, Quan Tự Tại lắc lắc đầu. Quỷ Vương lại không có mời ta. Ta đi làm gì? Đô đốc có thể tìm được di chỉ sau. Ở mời ta đi qua cũng không muộn. Nói xong Quan Tự Tại trực tiếp Nam Hải. Không tiếp tục để ý Trương Bách Nhân. Đi thôi, đến xem nhìn đổ cũng không sao. Trương Bách Nhân lúc này hứng thú. Đối với Trương gia tam huynh đệ hứng thú. Bắc Mang Sơn lúc này Bắc Mang Sơn biển người đông nghịt. Đạo đạo dương thần ở trong hư không qua lại. Võ giả ở Bắc Mang Sơn bên trong đi khắp. Màu trắng đen đèn lồng treo thật cao. Lúc này toàn bộ đạo gia U Minh địa giới tràn đầy hỉ khí. Trong ngày thường mọi người như vô sự, là tuyệt đối không dám đăng lâm phong đô nửa bước. Bây giờ lại mở U Minh địa ngục, ác quỷ đều tiến vào U Minh địa ngục. Ngoại giới trái lại thanh tịnh hạ xuống. Chỉ là Bắc Mang Sơn vẫn là âm khí lượn quanh, lộ ra một cỗ kinh khủng mùi vị. Không có có người chú ý tới. Một tòa cỗ kiểu lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động bất luận người nào, lại tiến thẳng vào Bắc Mang Sơn bên trong, sau đó xuyên qua hai giới đường nối, tiến nhập phong đô động thiên, đi tới hậu viện cỗ kiểu ngừng hạ, chỉ nghe trong đình viện truyền đến một tiếng thăm hỏi, nhưng là đô đốc đến rồi, chúc mừng đại đế bây giờ được hưởng chính quả, mành chậm rãi kéo mở. Trương Bách Nhân chậm rãi đi dạo tự bên trong kiệu đi xuống quỷ sai mau mau đẩy ra viên môn. Mời Trương Bách Nhân tiến nhập. Bên trong tiểu viện Trương Hành cùng phong đô đại đế an tòa. Yêu, nguyên lai lão tổ cũng ở. Trương Bách Nhân mang trên mặt một nụ cười. Tràn đầy trêu ghẹo nói một tiếng. Nhìn Trương Bách Nhân đi tới. Trương Hành cười khổ một tiếng. Hắn biết Trương Bách Nhân tính tình. Khó được không có có mở miệng nói chuyện. Đô đốc nhanh xin mời ngồi. Phong đô đại đế bàn tay vung lên. Hôm nay mong rằng đô đốc cho ta một bộ mặt. Không nên lại gây sự. Trương Bách Nhân bưng lên rượu trên bàn ấm. Rót cho mình một chén. Đại vương mặt mũi của. Bần đảo vẫn là cấp cho. Bách Nhân, hôm nay mời ngươi tới. Cũng là có chút khảo cứu. Trương Hành nhìn Trương Bách Nhân, năm đó lão phu chuyển thế luân hồi, thiên sư đạo có tiếng mà không có miếng, lại bị Trương tu cái kia vô liêm sỉ đoạt ta Trương gia quyền bính. Cũng may hậu nhân vẫn tính không chịu thua kém, đang dạy tổ lão nhân gia ông ta che chở hạ, mượn Thái Bình đạo Trương gia tam huynh đệ thủ đoạn, chém tấm kia tu, Trương Bách Nhân biết. Nói đến cũng coi là một nhân vật. Trương đạo lăng vì là giáo tổ đăng lâm tiên đạo phía sau. Kỳ tử Trương Hành chấp trưởng Thái Bình đạo, nhưng là sau đó Trương Hành chuyển thế độ kiếp, tìm hiểu dương thần chí đạo, đem trưởng giáo vị trí truyền cho kỳ tử Trương Lỗ. Chính là ở Trương Hành chuyển thế luân hồi phía sau, Trương tu nhân cơ hội quật khởi, cướp lấy Trương gia ở thiên sư đạo quyền bính. Lúc đó Trương Lỗ bất đắc dĩ, chỉ có thể liên hợp Thái Bình đạo, sau đó chém Trương Tu. Trong này các loại bí ẩn, không từng cái giải thích, miễn cho đại gia nói nước số lượng từ. Đại gia nếu có hứng thú, có thể đi chính mình bai đu một chút thiên sư đạo lịch sử. Nhưng khi đó Trương Tu đã sớm mượn thiên sư đạo tài nguyên chứng thành dương thần chính quả. Tuy rằng chém thân thể, nhưng dương thần lại bị chạy thoát. Nghe Trương Hành, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói uống rượu nước. Tự mình vì chính mình rót đầy một chén. Nhìn đến cái kia phong đô đại đế nhìn đến nhức nhối cực kỳ. Lão tổ nói này chút, có ích lợi gì? Cùng ta tựa hồ cũng không liên quan. Ta cũng không phải Bắc Thiên Sư đạo người. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Thẳng thắn đem chọn cái bầu rượu bưng ở trong tay. Nghe xong Trương Bách Nhân, Trương Hành nói, ta bây giờ hoài nghi, tấm kia tu chân thân vẫn ẩn giấu ở Thái Bình đạo di chỉ bên trong. Người này là ta thiên sư đạo u ác tính, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Lão tổ muốn mời ta ra tay. Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn Trương Hành. Nam thiên sư đạo cùng linh bảo lão tổ cùng ngươi giao tình không ít. Cần gì phải ta ra tay? Ngươi cũng biết tại sao lại có nam thiên sư đạo. Trương Hành ánh mắt nghiêm nghị. Lúc trước Trương tu chuyển thế. Vì phân liệt ta thiên sư đạo quyền bính. Trong bóng tối, Chu Tính ở phía Nam thành lập giáo phái, dự định cùng Bắc Thiên Sư Đạo chống lại. Cũng may lúc đó Lục Kính tu chân người ngang trời xuất thế, bị ta Bắc Thiên Sư Đạo đại pháp trực tiếp chứng thành Dương Thần, một kiếm chém Trương Tu chuyển thế thân, sau đó cùng Vương gia hợp lực chỉnh hợp phía Nam tu luyện giới, tạo lập được Nam Thiên Sư Đạo. Trương Bách Nhân cau mày, chưa từng nghĩ thế bên trong lại còn có như vậy nhân quả. Trương Tu kẻ này cũng không biết tự nơi nào tu thành kỳ quái pháp môn, tương tự với Kim Thiền thoát xác, hoặc giả nói là chết thay thuật. Từ khi Lục Kính tu chân bởi vì cầu tiên đạo rời đi Nam Thiên Sư Đạo sau, toàn bộ tu luyện giới tựu cũng không thấy nữa Trương Tu cái bóng. Lão Tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Những năm trước đây Trương gia dòng chính bỗng nhiên thoát ly Bắc Thiên Sư Đạo, sau đó bị người giết cả nhà, khiến ta Trương gia dòng dõi đích tôn đoạn tuyệt. Lão Phu hoài nghi là Trương Tu phá rối. Nói cách khác, ông ngoại ngươi một nhà chết đều là Trương Tu giở trò quỷ. Đáng tiếc lúc đó Lão Phu ở tiềm tu, đột phá Dương Thần quan ải, không thể tới thời gian phát hiện thảm kịch. Chí đạo sau đó xuất quan, đáng tiếc hết thảy đều đã muộn. Liền Lão Phu trong bóng tối tìm kiếm này tung tích, trải qua hai mươi mấy năm tra xét, cuối cùng khóa chặt một cái mục tiêu: Thái Bình Cổ Quốc di chỉ. Trương Hành một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Này dù sao cũng là ta Trương gia chuyện nội bộ, Lão Phu không tốt gọi linh bảo, Nam Thiên Sư đang nhúng tay. Trương Bách Nhân động tác ngừng hạ, chậm rãi để ly rượu xuống. Ngươi tuy rằng ra tay độc ác, nhưng cũng ân oán rõ ràng, tình nghĩa sâu nặng. Mẹ ngươi cùng ngươi có ân tái tạo, ngươi tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị tàn sát ông ngoại ngươi một nhà hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, đúng hay không? Trương Hành một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Chứng cứ, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngoại công ta một nhà là bị Trương Tu tính toán? Lẽ nào chỉ bằng vào Lão Tổ mấy câu nói, ta liền trợ ngươi chém giết Trương Tu? Trương Bách Nhân nhìn về phía Trương Hành. Trương Hành nghe vậy khóe miệng lộ ra một vẻ cười khổ. Trương Tu nhưng là có thể bóp méo Thiên Sư Đạo nhân vật, sự tình như thế làm sao sẽ lưu lại sơ sót? Ngươi theo ta vào Thái Bình Đạo di chỉ, tự nhiên có thể cùng với đối chứng. Nếu như người này gây nên, người giúp ta đem chém giết, như bản tọa oan uổng người tốt, chính người cứ việc rời đi chính là. Trương Bách Nhân nhìn về phía Phong Đô Đại Đế. Quỷ Vĩ Ước cười khổ, ngươi đừng nhìn ta, ta chỉ nghĩ muốn Thái Bình Đạo truyền thừa pháp bảo thôi. Nếu không ta là chắc chắn sẽ không cùng làm việc xấu. Có thể có Thái Bình Đạo di chỉ tam tích. Trương Bách Nhân trong lòng đăm chiêu. Có. Trương Hành móc từ trong ngực ra một bộ địa đồ. Ở quan nội, lại ở quan nội, hơi có động tĩnh liền sẽ bị người phát hiện. Quần hùng là tuyệt sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt. Thái Bình Đạo di chỉ bảo tàng, không người nào có thể chống đối cái này mê hoặc. Một trận đại chiến không thể tránh được. Trương Bách Nhân nhìn địa đồ, đầu lông mày chậm rãi nhăn lại. Nghe xong lời này, Trương Hành đem địa đồ đẩy lên Trương Bách Nhân trong tay. Không vào chí đạo, cuối cùng làm kiến hôi. Thôi, ước định cái thời gian đi. Trương Bách Nhân cuốn lên địa đồ. Vẫn cần 7-8 ngày chuẩn bị, Trương Hành nói. Trương Bách Nhân nhếch miệng lên. Vừa vặn, ta cũng phải chuẩn bị một phen. Trương Hành cáo từ rời đi, lưu lại Trương Bách Nhân cùng Bắc Mang Sơn Quỷ Vương uống rượu nước. Nhìn ôm lấy bầu rượu không thể buông tay Trương Bách Nhân, lại nhìn một chút trống rỗng chén rượu, Phong Đô Đại Đế sắc mặt ngưng trọng nói: "Tiểu tử, ngươi có thể phải cực kỳ chuẩn bị một phen. Lão gia hỏa này đều sống mấy ngàn năm, không biết trong bóng tối chôn hạ bao nhiêu quân cờ. Một cái không tra thì sẽ gặp hố to, đến lúc đó hối hận thì đã muộn." "Đa tạ quan tâm." Trương Bách Nhân bưng rượu lên ấm, uống nữa một hớp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.